Thánh Vương, chương 1051, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đoạt Hoa đại đạo lìa khó có thể tin. Hắn không th mình sẽ chết, vội nói to, bảy chính mình sẽ chết dưới tay, ta không thể chém giết tinh thân hình Đoạt Hoa đại đạo liên tục run rẩy. Tiếu Tư, ta với ngươi cùng chết, thần lực vô tận, bộc phát đi. Bảy bảy am ấm, thân thế của hắn phun ra một ngốn khí tức có thể đu. Đế hủy diệt thiên địa, khiến bọt khí của Dương Kỳ nát vỡ ra một chút. Dù sao Dương Kỳ cũng không phải cố lỗ thú, bọt khí lĩnh ngộ được còn nông cạn, hầu như kỉn không nhập môn, đương nhiên bọt khí không có khả năng huyền diệu như cô lộ thú. Đoạt Hoa đại đạo muốn cũng chết với Dương Kỳ nhưng là không thế. Hắn vừa mới triển khai khi chàng liền bị Dương Kỳ áp chế xuống. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, cùng chết sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới chính mình cũng không cách nào giết chết mình. Ngươi có khả năng giết chết ta sao? Thận hình Dương Kỳ cưng rắn, ý chỉ bận thận, cung không thế thúc dục trình độ, quả nhiên là mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Loại cảnh giới này có thể nói là một loại thần lực siêu nhiên. Bàn tay hắn khẽ quấn, năm ngón tay như núi, bạo kích vào đầu ngón tay, một chút đã chấn áp toàn bộ thân thông Đoạt Hoa đại đạo xuống, khiến cho đại đạo toàn thân hắn đều bị áp chế. Tay thượng đế, chín chiếu liên hoàn. Dương Kỳ chính thư xê vạn dụng đòn sát thu. Bởi vì hắn sợ tinh kiếm sinh lại tới quấy nhiễu. Tinh kiếm sinh vì giải cứu tên hung. AC này đã không tiếc hy sinh tính mạng của mình, kiếm khi bộc phát vô cùng điên cuồng lạp tư. C. Dương Kỳ vạn dụng thần tượng chấn ngục kính bên trong sát chiếu. Chín chiếu liên hoàn, mỗi một lần đánh chết đều mang theo khi công ngạo thiền bên trong, ý niệm chiến đấu vô thượng, ý niệm này cuồn cuộn mà đến, vô địch khắp thiên hạ. Chát, nhẹ nhẹ một cái, đầu Đoạt Hoa đại đạo tựa như nát bấy, một hạt giống thần lực đại mộ phóng lên trời, phía trên mang theo nguyên thần cùng ý chỉ của hắn, muốn bỏ thân thế mà bay đi. Nhưng Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị, ngón tay bắn ra. Một đạo chân khi biến thành bọt khi bao trùm hạt giống thần lực này. Trong nháy mắt hạt giống này đã rơi xuống bàn tay của hắn, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Lập tức tiếng kêu thảm thiết của Đoạt Hoa đại đạo truyền lại, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau ta tuyệt đối không giết người. Lời này ngươi nói với tinh kiếm sinh đi. Dương Kỳ làm gì có chuyện sẽ hạ thu. Lưu tỉnh, hắn thi triển ra khi công suốt đời, vung một trào lên cao, lập tức âm thanh của Đoạt Hoa đại đạo liền im bật, biến thành cho tàn. Thân thế của hắn vô thanh vô tư. Xê sụp đổ xuống. Một kẻ cực hung ác, làm nhiều việc đại ác đạo cứ như vậy tử vong. Tốt, giết được tốt, Tia, ư hại cho chúng ta, Tia, đi một đại hại. Hết thấy mọi người đều bắt đầu rồng to, hân hoan. Bọn hắn vô cùng cao hứng. Đoạt Hoa đại đạo bị đánh chết, vô số môn phải bị hắn làm hại đều vui mừng khôn xía đều vỗ tay khen hay. Trên thực tế, những người có thể giết chết được người này không nhiều lắm nhưng Dương Kỳ lại làm được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ giờ khắc này, tin tức Đoạt Hoa đại đạo bị giết chết giống như là ôn dịch truyền bá hướng ra phía ngoài, vô số thanh âm vang vọng. Trong một chớp mắt Dương Kỳ liền cảm thấy số mệnh đại thế thiên địa cuộn cuộn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua cuộc chiến đấu này, uy danh như ý thiền tống nhất định nâng cao một bước, rất nhiều người đều đi đút lót, tu vi cũng uy thế của Dương Kỳ đều trực tiếp lên một tầng. Không, một bọt khi nổ tung, tinh kiếm sinh tư trong đó nhảy ra. Hắn trơ mắt nhìn Đoạt Hoa đại đạo bị Dương Kỳ đánh chết ngay trước mặt, không cách nào giải cứu, bị đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với tin tầm bản thận. Ở trước mặt hắn Dương Kỳ đập giết chết Huyền Vô Kỵ, lại giết chết người này, thật sự là không cách nào đối kháng. Hắn vô cùng căm hận Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi lại giết ngươi, kiếm tinh kiếm sinh chỉ thẳng Dương Kỳ nói, tại sao ngươi phải làm như vậy? Sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta, báo thù cho Đoạt Hoa đại đạo sao? Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ không giết người. Tinh kiếm sinh nói to, nhưng ta thế, ta nhất định phải phong ấn ngươi. Có sự hiện hữu của ngươi thì tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vừa rồi ở trước mặt ngươi, Đoạt Hoa đại đạo giết nhiều ngươi như vậy, vì sao ngươi không phong ấn hắn? Dương Kỳ hối, chẳng lẽ ngươi giải xê, đả kích lòng tin của ngươi, vậy mà nói, ngươi cũng CST thiếu tống chứ, giết hắn đi. Giết người này đi, người này gian ngoan, trợ giúp Đoạt Hoa đại đạo chính là chết chưa hết tội. Chúng ta liên thu, bố trí phong ấn, khiến cho hắn muốn trốn cũng không thể trốn. Âm thanh hộ quát dài từ trên bầu trời truyền tới. Hóa ra là một số người thống hận tinh kiếm sinh trợ giúp Đoạt Hoa đại đạo đã hợp thành đại trận, ngăn cản tinh kiếm sinh bộ trốn, thậm chí muốn giết chết hẳn. Ngươi đập nhìn thấy chưa? Kết cục là ngươi khiến nhiều người tức giận, ngươi còn muốn phong ấn ta sao? Không biết ngươi có năng lực làm như thế không? Dương Kỳ nói, thực lực của ngươi còn kém một chút so với Đoạt Hoa đại đạo. Hai người các ngươi liền thu, mà hắn đã bị chết ở trên tay ta, năng lực của ngươi như thế nào? Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, dù cho hôm nay ta không thể giết ngươi thì ngươi cũng khó trốn khỏi lửa giận của mọi người. Ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một con đường sống, ngươi thấy như thế nào? Lịch cho ngươi lại khua mối múa mép như lò xo, ta cũng muốn phong ấn ngươi. Tinh kiếm sinh tức giận nói. Ta cho ngươi con đường sống, rất đơn giản chính là thần phục ta, làm việc cho ta, không nói lời nói ngu xuẩn cứu người kia nữa. Ta cũng sẽ không bắt ngươi làm sát kẻ vô tội, nhưng nhất định phải trừng phạt gian ác. Phòng vệ là cậu nói đầu tiên, người khác giết ta, ta tất giết hắn, đấy là tự vệ. Thư hại, giết kẻ lạm sát người vô tội, đấy là chư ma. Chư hại điều đó ra, ta sai ngươi giết người khác, ngươi có thể cự tuyệt, ngươi thấy sao? Dương Kỳ nói, ta sẽ không giết người. Tinh kiếm sinh nói, hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta giết người lần thứ ba. Ta đã hiểu rõ rồi, phong ấn ngươi chính là mục tiêu đệ nhất của ta để tu hành thành thần. Nói như vậy là ngươi bức bách ta giết ngươi. Dương Kỳ thơ dài một tiếng, ta giết ngươi là tự vệ. Cữu địch của ta rất nhiều, một khi ta bị phong ấn, nhất định những cữu địch kia sẽ giết chết toàn bộ người nhà của động bạn ta, ngươi phong ấn ta, chính là giết chết người bên cạnh ta. Ta sẽ không để cho người nhà của động bạn ngươi bị giết. Tinh kiếm sinh nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ta tin tưởng ngươi được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt ngươi, Đoạt Hoa đại đạo giết nhiều người như vậy, bọn họ tin tưởng ngươi cũng đã chết không toàn thấy. Tinh kiếm sinh, cứu người là tốt nhưng cũng phải xem năng lực của mình như thế nào, không có năng lực cứu người sẽ biến thành giết người. Dương Kỳ âm thầm, không ngừng tăng công lực lên, muốn một lần hành động đuối giết người này. Xem ra tinh kiếm sinh quyết tâm phong ấn chính mình, N, lúc đó nói không chữ người này sẽ biến hóa, một lần hành động oanh kích giết chết là được rồi. Hơn nữa, hiện tại tinh cảm quần chúng xúc động, hành vi của tinh kiếm sinh dân đến cắm phận, cho dù Dương Kỳ không giết hắn, hắn cũng sẽ bị lừa giận phận nộ của mọi người xé nát. Đột nhiên một luồng thần quang từ trên cao hạ xuống, rất nhiều nữ tử xuất hiện. Nữ tử cấm dấu chân thành như nữ thân, tu vi cao thấm mặt chắc, vừa đến trước mặt Dương Kỳ, rất NSU người đều kinh ngạc nói, thiếu cung chủ, thiếu cung chu. Điện hạ Sa La cung song tử. Thiếu cung chu, này tới đây làm gì? Nữ thần kia chính là thiếu cung chu. Sa La cung song tử cung, cũng thiếu điện chu. Thân điện sáng thế nối danh tồn tại, sau lưng có được thế lực cực lớn, không thể bỏ qua. Khoan động thu, Dương Kỳ huynh, nghe ta một lời. Nữ thần thiếu cung chu. Nói. Kính xin thiếu cung chu. Nói, Dương Kỳ đình chỉ để tu công lực, nói to, người này trợ giúp Đoạt Hoa đại đạo, tội đảng chết vạn lần, tình cảm quần chúng xúc động, chẳng lẽ thiếu cung chu. Muốn ta hạ thu, lưu tình sao? Đầu tiên, ta thay mặt cho rất nhiều tỷ muội bị Đoạt Hoa đại đạo giết hại cảm tạ Dương Kỳ huynh. Ta cũng từng muốn giết Đoạt Hoa đại đạo nhưng từ khi hắn đạt được hạt giống thần lực đại mộ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mấy lần vây giết đều không thu được hiệu quả, không ngờ tới hôm nay hắn đã chết ở trong tay Dương Kỳ huynh. Có thể thấy được Dương Kỳ huynh thật sự là khắc tinh của hắn, đại nhân đại nghĩa, làm cho người kính nể. Trong lúc nói chuyện, nữ thần thiếu cung chu, khom người cảm tạ, Dương Kỳ liền vội hoàn lễ. Không dám nhận, đánh chết ác tặc chính là bổn phận của ta. Thiếu cung chu, lại nói, trên thực tế, ta vốn cũng muốn tương trợ công tử trong cuộc chiến đấu này, nhưng tu vi công tử cao thấm khó lường, đại chiếm thượng phong, ta cũng muốn công tử thành tựu uy danh. Nhưng ta thấy công tử tinh kiếm sinh này cũng là một người hảo tâm, không muốn giết người, cho nên cứu vớt ác nhân. Có thể nói là hảo tâm xử lý chuyện xấu, nhưng giáp tâm không ác, không nên diệt vong. Chi bằng ta mở một yến tiệc, nấu rượu mời hai vị anh hùng hào kiệt, biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người thấy như thế nào? Điều này, Dương Kỳ nói, ta đấy cũng không sao cả, muốn nế mặt thiếu cung chu. Nhưng tinh kiếm sinh này luôn mồm muốn phong ấn ta, ngược lại buông tha ác tặc Đoạt Hoa đại đạo, tương lai sẽ tạo thành uy hiếp đối với ta. Điều này không sao, ta sẽ tương trợ công tử. Thiếu cung chu, xoay người đến nói với tinh kiếm sinh công tử, Dương Kỳ huynh này cũng không phải loại người đại gian đại ác, những kẻ bị hắn giết đều là ác đồ, ngươi gậy khó xử như vậy làm gì? Có lòng tốt mà lại gây chuyện xấu sao? Chi bằng như vậy, cũng nấu rượu một chỗ, hóa giải ân oán, ngươi thấy sao? Ta tiếp nhận lời mời của thiếu cung chu, nhưng ta muốn ngắn cắn người này giết người ơ tương lai. Sắc mặt tinh kiếm sinh khẽ động. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nhìn ra tâm tư thiếu cung chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mời chào mình, hơn nữa đối phương nói như vậy rồi chính là muốn trợ giúp Minh Hoa giải nguy nan, đấy cũng là do tâm Minh nhân hậu, gặp giữ hoa lành, nếu không hôm nay cũng bị Dương Kỳ cũng những người bên ngoài kia đánh chết. Hắn cứu vớt người khác hình mình chết ở chỗ này. Tốt rồi, không ơ đấy N thiếu cung chu. Dịu dàn hai vị cộng tư đều là. Đại này, chúng ta cũng dắt, tành sát nhau làm gì, bấy, ta đã bài trí xong rồi. Cách chương.